Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, liếm chó. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Chu Lương Thần ngồi ở trong phòng làm việc. Ngơ ngác nhìn màn ảnh máy vi tính, đầu óc bên trong vô số ý niệm đan vào một chỗ. Cuối cùng nhưng biến thành trống rỗng. Đối diện bệnh khu động tĩnh lớn, để cho hắn nội tạng câu phần, nhưng mà không có cách nào, không có biện pháp nào, hắn chỉ là đang hối tiếc, hết thảy các thứ này vốn nên là thuộc về mình, mà không phải là Chu Xuân Dũng. Sáng sớm, Khổng lão đại liền gọi điện thoại tới, theo mình nói Chu Xuân Dũng tự mình đến cửa tiếp ông chủ trịnh chuyện. Khổng lão đại rất nghiêm túc miêu tả Chu Xuân Dũng trạng thái. Đứng ở bệnh khu cửa, đừng nói phòng thầy thuốc làm việc, hắn liền bệnh khu cửa đều không vào, eo hơi cong, một bộ một mực cung kính thái độ. Những thứ này miêu tả cũng đã đủ rồi. Lão Chu đây là Chu Lương Thần ở trong phòng làm việc ngồi, trong lòng mắng vô số câu liếm thêm chó, không biết liêm sỉ. Nhưng cuối cùng hắn chán nản ngồi xuống, biết mình sai rồi, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Nói tới khưu giác bén nhạy, mình không cần Chu Xuân Dũng kém. Chống động đất cứu nạn vừa kết thúc, Khổng lão đại từ tiền tuyến trở về, mình liền tìm tới cửa đi. Nhưng sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao mình và ông chủ Trịnh càng đi càng xa đâu? Chu Lương Thần làm vô số nghĩ lại, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện hình ảnh là Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream hình ảnh. Người phẫu thuật đang thuần thục làm việc, lấy Chu Lương Thần đối với Chu Xuân Dũng biết rõ. Hắn biết chủ nhiệm Chu giải phẫu trình độ ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng có bước tiến bộ dài. Mình đã bất chi bất giác bị bỏ rơi. Hắn lặng lặng nhìn hình ảnh trên màn ảnh, kiềm cầm máu không ngừng gõ vào người phẫu thuật trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Ở Chu Lương Thần xem ra, kiềm cầm máu có chút hà khắc, thậm chí một ít lần hắn cho rằng là cố ý. Cầm trong tay kiềm cầm máu người tuổi trẻ kia ở biểu dương mình uy nghiêm. Những chi tiết kia, căn bản không đủ nặng nhẹ, thậm chí cũng không có đảm nhiệm cần gì phải. Nhưng mà người phẫu thuật nhưng không có chút nào phản kháng. Lộ vẻ được có chút kinh sợ. Nếu không phải biết người phẫu thuật nhất định là Chu Xuân Dũng, Chu Lương Thần nhất định sẽ không tin tưởng. Hắn đầu óc bên trong hiện ra một bức họa mặt. Tham gia trong phòng giải phẫu, Chu Xuân Dũng mặt mũi hiền lành, một mặt hèn mọn biểu tình trạng. Mặc cho kiềm cầm máu gõ vào mình trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Bị gõ, còn phải nói đánh thật hay. Đây là sư phụ đánh học trò đâu sao? Loại này ở Chu Lương Thần xem ra mang theo làm nhục tính chất cử động. Chu Xuân Dũng lại cam chi như gì? Chẳng lẽ là mình sai rồi? Chu Lương Thần nhìn màn ảnh máy vi tính trầm tư. Chu Xuân Dũng là cái gì trình độ? Mình muốn đối hắn càng rõ, thành tựu, kẻ địch. Chu Lương Thần cẩn thận nghiên cứu qua Chu Xuân Dũng giải phẫu. Vô số lần, mỗi một cái bệnh vặt, mỗi một cái khả năng đưa đến giải phẫu thất bại chi tiết. Chu Lương Thần cũng như vậy tại ngực, nhưng mà những thứ này tật xấu, chi tiết đang một chút xíu biến mất. Đây không phải là chủ yếu, có cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh gõ. Chu Xuân Dũng đạt được tiến bộ là ở chuyện trong dự liệu tình trạng. Nhưng mà tiếp theo đâu? Chu Xuân Dũng thủ pháp trong, tăng thêm rất nhiều mình xem hoàn toàn không cần thiết chi tiết nhỏ. Những chi tiết này chợt nhìn qua căn bản không có chút nào cần thiết. Chu Lương Thần cảm giác đầu tiên là tăng lên công việc giải phẫu rườm rà trình độ. Cái này sẽ để cho nghề kiếp sống rút ngắn. Dẫu sao đều là chừng 50 tuổi người, cơ năng thân thể thoái hóa là không thể tránh khỏi, có thể là mới vừa đi qua vậy ca giải phẫu. Chu Lương Thần lần nữa lật ra xem, nhưng sinh ra một loại hồn nhiên sẵn có cảm giác. Xem giải phẫu livestream thời điểm. Quá trình giải phẫu bởi vì kiềm cầm máu gõ mà đổi được tan tành. Nhưng nếu như đưa ánh mắt tập trung ở hình ảnh lên. Lại trừ bị kiềm cầm máu gõ những cái kia đoạn phim. Toàn thể giải phẫu cơ hồ hoàn mỹ. Đây chính là bị kiềm cầm máu gõ ý nghĩa nơi có ở đây không? Chu Lương thần tay có chút run rẩy. Hắn vậy khát vọng tiến bộ. Chỉ có tiến bộ mới có thể đứng ở chỗ bất bại. Và Chu Xuân Dũng thiếp thân đánh sáp lá cả nhiều năm như vậy. Bất phân thắng phụ, bởi vì hai kỹ thuật của người trình độ kém không nhiều. Chu Xuân Dũng ngông cường, Chu Lương thần vậy không thể so với hắn kém một chút. Cứng đối cứng vẫn là mềm thực lực tỷ đấu. Hai người đều khó phân hiên trí. Mặc dù Chu Lương thần hơi chỗ hạ phong, nhưng ở nơi này tầng bên trên chiến đấu. Điểm này thế yếu vậy không coi vào đâu. Nhưng mà theo ông chủ Trịnh xuất hiện, cây cân bắt đầu nghiêng. Hơn nữa còn lấy tăng tốc độ nghiêng. Cái này làm cho Chu Lương thần vô cùng sợ hãi. Hối hận, vậy đã không có ý nghĩa. Chuyện đã qua đã qua. Mình như thế nào đi nữa hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp theo phải làm sao? Chu Lương thần biết đây là mình hẳn suy tính chuyện tình trạng. Trong nháy mắt, Chu Lương thần thậm chí có xung động trực tiếp từ chức. Đi 912 ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ nặng lòng học tập. Vậy mặt có chính là giải phẫu. Khổng lão đại nói, bệnh viện cộng đồng đang cải tạo trong quá trình. 100 cái giường bệnh, còn có thể cơ hồ không hạn chế thêm giường. Nói cách khác, ở một tháng sau này, ông chủ Trịnh ở 912 giải phẫu tính sẽ đột phá chân trời. Ở trong nước, không người nào có thể so, cho dù vũ trụ lớn thứ nhất Hương Thôn Bệnh viện tham gia khoa, cũng không cách nào và ông chủ Trịnh như nhau. Tự đi, nhất định là có giải phẫu làm, một điểm này không thể nghi ngờ, vô luận là kỹ thuật trình độ vẫn là khổng lão đại quan hệ. Ông chủ Trịnh cũng sẽ đối với mình mắt khác đối đãi. Nhưng cái ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Chu Lương thần dập tắt, nấu rất nhiều năm, mới kiên quyết đương đầu trước Chu Xuân Dũng lên tới đế đô gan mật tham gia hai khoa khoa trưởng vị. Chí, bây giờ muốn buông tha hết thảy các thứ này, từ đầu lại tới, không thể nào, Chu Lương thần biết, mình không cái đó quyết đoán. Có lẽ 20 năm trước, đầu óc nóng lên đi thì đi, chẳng qua từ đầu lại tới. Nhưng là bây giờ, mình đã 50, vậy phải làm thế nào? Một nghĩ tới vấn đề này, Chu Lương thần đầu óc bên trong hiện lên đều là Chu Xuân Dũng liếm thêm chó giống vậy mặt. Đừng nói là học bổ túc bác sĩ, cho dù là người trong tộc bác sĩ, thậm chí là mang tổ giáo sư. Độ rất hiếm có thể thấy được Chu Xuân Dũng mặt mày vui vẻ. Hắn thật giống như trời xanh mặt âm trầm ở trẻ tuổi ông chủ Trịnh trước mặt. Hoàn toàn không còn tồn tại, giống như là biến thành một người khác. Chu Lương thần vừa nghĩ tới Chu Xuân Dũng đứng ở 912 tham gia khoa bệnh khô cửa. Eo hơi cong thành 5 độ, một mặt một mực cung kính dáng vẻ liền trong lòng tức giận. Hắn có thể làm được, mình dựa vào cái gì không làm được. Cái này tín niệm chống đỡ Chu Lương thần tăng lên kỹ thuật trình độ. Cuối cùng rất miễn cưỡng từ Chu Xuân Dũng trong tay chia ra một nửa thiên địa đi ra. Mà bây giờ, phần này tín niệm xuất hiện lần nữa. Mặt mũi, đó không trọng yếu, mặt mũi là người khác cho. Không phải mình dán lên. Chu Lương thần nhắm mắt lại. Lại nữa xem giải phẫu livestream, lấy hắn trình độ, xem tới nơi này đã đủ rồi. Còn dư lại, muốn lại vào bước, liền cần chuôi này kiềm cầm máu không ngừng gõ vào cổ tay mình lên. Muốn trực tiếp xương cổ tay đột nhiên đau đớn kích thích mới có thể thăng cấp. Vậy cứ như vậy đi. Chu Lương thần đứng lên, ánh mắt đổi được bình tĩnh mà ôn hòa. Vùng vẫy, do dự biến mất. Có chỉ là một số năm trước chống cự Chu Xuân Dũng lúc cái loại đó kiên định tín niệm.